thì nơi nơi đều trống không, tựa hồ tất cả mọi người đã bị quái Nga kia đánh chết. Hàng Lập nhướng mày, hướng một chỗ nhìn như cung điện lớn nhất hạ xuống. Nhưng hai chân hắn vừa chạm đất thì bỗng nhiên thần sắc vừa động, ánh mắt bá một chút, hướng tới một tòa khác ở phụ cận, nhìn như là lầu cát bình thường nhìn lại. Ai trốn ở nơi này, đi ra cho ta! Hàng Lập thân hình một chút mơ hồ đã tới trước chỗ lầu cát, đồng thời miệng lạnh lùng quát hỏi. Đại nhân tha mạng, chúng ta là người hầu của Ngân Sa cư sĩ. Một thanh âm run rẩy của nữ tử từ trong lầu cát truyền ra, sau đó cánh cửa lầu cát vốn đóng chặt được mở ra, từ bên trong đó có một đám nam nữ tuổi trẻ đi ra. Những người này vô luận là nam hay là nữ đều thanh tú dị thường, nhưng bộ dáng phần lớn mới hơn 16-17 tuổi. Cầm đầu là một nữ tử độ hơn 20 tuổi, mặc áo bào trắng. Sau khi vừa ra tới, liền mang theo mấy tên nam nữ này hướng về phía Hàng Lập bái hạ. Vẻ mặt bọn chúng có vẻ cực kỳ sợ hãi. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua trên người đám nam nữ này thì trên mặt thoáng hiện lên một tia dị sắc. Những người này thoạt nhìn tựa hồ không khác gì người thường, tuy trên người lại không có chút pháp lực nào, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì liền phát hiện ra sự khác biệt trong đó. Đám nam nữ trẻ tuổi này da thịt đều trong suốt dị thường, đồng thời hàn khí mờ mịt, hơn nữa cả đám cũng ăn mặc hở hang dị thường, giống như là không sợ băng tuyết trên đảo chút nào. Hàng Lập nhướng mày, đang muốn mở miệng hỏi cái gì đó thì bỗng nhiên thần sắc vừa động, quay đầu nhìn lại. Kết quả là một lát sau, phía chân trời có linh quang chớp động, tùy theo lưỡng đạo kinh hồng chợt lóe lên bay đi, độn tốc cũng vô cùng nhanh, sau mấy cái chớp động thì đã đến không trung phụ cận. Sau khi hào quang chợt tắt thì hiện ra thân ảnh thon thả, đúng là Thanh Tiểu cùng thiếu phụ mặt váy đen. Hai người vừa hạ xuống thì biểu tình đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Hàng tiền bối, người lúc này ở đây, chẳng lẽ Cự Nga kia đã bị ngươi? Thanh Tiểu chần chờ hỏi, bộ dáng trên mặt có chút khó có thể tin. Thiếu phụ bên cạnh trong nháy mắt cũng ngừng thở, ngưng thần lắng nghe. À, quái vật kia đã bị ta đánh chết rồi. Hàng Lập mỉm cười, cổ tay rung lên. Ánh sáng mờ mờ chớp động rồi phanh một tiếng, thi thể quái Nga xuất hiện ở trên mặt đất. Nhị nữ sau khi thấy rõ thi thể thì tự nhiên đều cực kỳ mừng rỡ. Thanh Tiểu thở ra một hơi, hướng Hàng Lập thi lễ nói. Ai, may mắn là có Hàng tiền bối ra tay, nếu không lúc này đây, hỏa hồ quần đảo chúng ta còn không biết có bao nhiêu đồng đạo vẫn lạc nữa. Không sai, ngay cả Ngân Sa cư sĩ cũng không phải là đối thủ của quái vật này. Một khi nó đại khai sát giới ở hải vực này thì khẳng định đây là đại kiếp nạn lớn nhất mà ta gặp phải. Đa tạ Hàng tiên sinh đại triển thần thông trừ yêu nghiệt này. Thiếu phụ váy đen so với lúc trước càng cung kính hơn rồi nói. Không có gì, quái vật kia mặc dù có vài phần khó giải quyết đó, nhưng may mắn là công pháp của ta vừa lúc có vài phần khắc chế được nó. Nhưng bất quá cái con thú này không giống như là yêu thú trong biển, các ngươi có biết nó từ đâu mà đến không vậy? Hàng Lập lạnh nhạt hỏi. Cái này thì giảng bối cũng không biết nữa, nó cũng là lần đầu tiên xuất hiện nơi đây. Lúc ấy ta cùng mười mấy đạo hữu đang tụ tập ở đây nhằm thương lượng cách đối phó với hải thú kia, thì quái Nga liền từ trong sương mù bên ngoài đảo lao ra. Vì không kịp đề phòng nên rất nhiều đạo hữu tu vi không đủ lập tức bị tiếng trống của nó làm cho toàn thân dở ra mà chết. Nhưng may mắn lúc đó có Ngân Sa cư sĩ ra tay kiềm chế con thú một lát, mới khiến cho non nửa người còn lại chạy thoát ra ngoài. Nếu không để cho nó toàn lực trống to thêm mấy tiếng nữa thì chúng ta toàn quân vẫn lạc nơi đây cũng đều không có gì đáng ngạc nhiên rồi. Hồi tưởng lại sự khủng bố của quái Nga, trên mặt Thanh Tiểu vẫn không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi. Hàng Lập nhướng mày gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa đã rơi vào đám nam nữ trẻ tuổi kia, đồng thời hỏi. Những người này là người trên đảo phải không vậy? Thể chất thoạt nhìn tựa hồ có chút đặc thù, nhưng cũng không phải là người tu luyện. Đây là hàng tinh tộc. Tộc này tuy rằng không thể khai thông thiên địa linh khí, ai nấy đều thông minh dị thường, miệng thì có thể phun ra một ít hàng khí. Lúc trước thanh dung nhan thủy chung vẫn có thể bảo trì như lúc ban đầu. Chỉ tại khoảnh khắc chấm dứt thọ nguyên thì dung nhan mới hiện ra bộ dáng già nua. Đây là một tộc người có số lượng thành viên tương đối thưa thớt, cả hoa hồ quần đảo cũng bất quá có hơn vạn người thôi. Bên cạnh đó, do tộc này không thể sinh ra tu luyện giả, nên bình thường thì đều phải dựa vào các tộc cường đại khác để được che chở. Bọn hàng tinh tộc này đang dựa vào Ngân Sa cư sĩ, bình thường làm người hầu cho hắn đó. Thiếu phụ váy đen giải thích. Bất quá hiện tại Ngân Sa cư sĩ đã chết rồi, chỉ sợ bọn hắn lại phải một lần nữa đi tìm nơi dựa dẫm rồi. Thanh Tiểu thở dài một tiếng, tựa hồ đối với cái đám người hàng tinh tộc này có chút thương tiếc. Hơ, tộc người này có chút kỳ lạ đó nghe. Hàng Lập lần đầu tiên nghe nói về cái dị tộc như thế, nên không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn đám nam nữ đó đánh giá lại mấy lần. Mà cái đám nam nữ trẻ tuổi này sau khi nghe được lời nói của nhị nữ, thì dưới sự dẫn dắt của nữ tử cầm đầu không ngừng hướng về phía ba người dập đầu bái ngưỡng. Như thế nào đây? Hay là các người tính toán bái làm môn hạ của Hàng tiên sinh để được che chở hả? Nếu thực sự là như vậy, Hàng tiên sinh có thể không ngại đem bọn họ nhận lấy đi. Tộc người này là lựa chọn tốt nhất để làm người hầu đó. Vô luận là chăm sóc động phủ hay là quản dược viên, bọn họ đều có chỗ độc đáo. Thiếu phụ váy đen tựa hồ nhìn ra cái gì rồi thản nhiên nói. Hả? Tộc này còn biết bộ dục linh dược nữa sao? Hàng Lập nghe được lời này thì thực sự có chút bất ngờ. Không chỉ là biết đâu, cho dù là thượng tộc tu luyện giả bình thường, trên phương diện bồi dục linh dưỡng có thể nói là còn kém xa các nàng. Mà những người này có thể đi theo ngân sa cư sĩ, tự nhiên đều là những người ưu tú nhất trong tộc. Nếu thả ra bên ngoài, nó không chừng sẽ có một số lớn thượng tộc tiến hành tranh đoạt đó. Thanh Tiểu cũng mỉm cười rồi nói. Đáng tiếc là ta luôn luôn thích độc hành, nên cũng không thích có người bên cạnh. Vì gì đầu hữu nếu thích thì cứ tự nhiên mà thu nhận là được rồi. Hàng Lập không lưỡng lự mà lắc đầu nói. Hả? Nếu Hàng tiền bối nói như vậy thì bọn giảng bối cũng không khách khí đâu. Động phủ của giảng bối đang thiếu những người như vậy. Thanh muội muội nè, hai người chúng ta chia đều cái đám hàng tinh tộc này ra nha. Thiếu phụ váy đen nhấp nháy đôi mắt đẹp cười dài nhìn Thanh Tiểu rồi nói. Ta đã có không ít người hầu rồi, tỷ tỷ nếu thích thì cứ nhận lấy đi. Thanh Tiểu có vẻ hào phóng dị thường, lơ đễnh trả lời. Thiếu phụ váy đen vừa nghe được thì cũng không khách khí nữa, liền hỏi cái đám hàng tinh tộc nhân này có nguyện ý đi cùng nàng hay không. Đám hàng tinh tộc nhân này chính mắt thấy chủ nhân vẫn lạc, nên đối với lời mời của thiếu phụ thì tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này đều cung kính vội vàng đáp ứng. Tiếp theo đó, dưới sự phân phó của thiếu phụ, bắt đầu đem tòa băng điện lớn nhất thu thập một chút, rồi thỉnh ba người Hàng Lập đi vào. Hàng tiên sinh à, sau này ngài có tính toán gì hay không vậy? Còn quy định đánh chết đầu hải thú kia không? Sau khi yên vị, Thanh Tiểu liền mở miệng hỏi. Nếu đã đến đây thì tự nhiên ta cũng không dễ dàng buông tha. Nói cái gì cũng muốn ra tay một lần xem sao. Hàng Lập ngồi ở giữa nhị nữ, bình tĩnh trả lời. Hai người Thanh Tiểu nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Như thế nào, chẳng lẽ nhị dị cảm thấy Hàng Mẫu không thể làm được việc này hả? Hàng Lập khẽ nhíu mày, thản nhiên hỏi ngược lại. Lấy thần thông của tiền bối đánh chết quái Nga thì như thế nào lại không thể đánh chết cái đầu hải thú kia chứ? Nhưng Hàng tiên sinh không biết đó, trước kia chúng ta sở dĩ có thể truy tung ra cái đầu hải thú kia, hơn phân nửa là phải dựa vào đầu ngân quang thú của ngân sa cư sĩ. Hiện tại linh thú này cùng ngân sa cư sĩ đã dẫn lạc rồi, nên muốn tìm được cái đầu hải thú kia thì chỉ sợ là không phải việc đơn giản đâu. Thiếu phụ váy đen vội mở miệng giải thích rồi nói. Có chuyện như vậy sao? Đầu ngân quang sa thú kia làm như thế nào mà có thể tìm được hải thú vậy? Hàng Lập ngẩn ra, sau khi trầm ngâm một chút thì lập tức liền hỏi. Cái này ta có nghe ngân sa cư sĩ nói qua, tựa hồ cái đầu ngân quang sa trời sinh đã có một loại thần thông truy tung thần bí, chỉ cần cho nó thấy qua một lần thì chỉ cần ở trong vòng ngàn dặm là có thể cảm ứng được sự tồn tại, từ đó chậm rãi tìm kiếm được. Trước kia chúng ta đều tới chỗ hải vực mà hải thú xuất hiện lần trước, sau đó để cho ngân quang sa dẫn đường thì mới có thể tra ra được chỗ hải thú ẩn thân. Thanh Tiểu thần sắc ngưng trọng tiếp lời nói. Nếu thật sự là như vậy thì đích xác là có chút phiền phức đó. Xem ra ta phải đi một mình đến chỗ hải thú xuất hiện để thử thời vận một lần rồi. Hàng Lập nhíu mày một cái rồi nói. Tiên sinh nếu vẫn quyết định muốn đi tìm con thú này thì không bằng chờ thêm một thời gian nữa. Lúc trước các đồng đạo tụ tập ở Lam Hồ Đảo hẳn là vẫn còn một số người thoát được. Hơn nữa vẫn còn rất nhiều người chưa kịp chạy tới đây. Nếu có thể phát động nhiều nhân thủ cùng nhau tìm kiếm thì so với một mình tiền bối có thể dễ dàng hơn. Thiếu phụ váy đen đề nghị nói. Cái này thì chỉ sợ là không cần thiết rồi. Ta nhớ rõ Tú Đậu Hữu đã nói qua, đầu hải thú kia thần thông cũng không kém, nếu chia nhau ra đi tìm kiếm thì chỉ sợ rất khó cuốn lấy con thú này, nhưng nếu hành động thì khả năng tìm được cũng vô cùng xa vời. Hơn nữa cái loại công việc tìm kiếm này, nếu trong khoảng thời gian ngắn thì còn có khả thi, còn nếu kéo dài thì chỉ sợ sẽ có người sinh tâm oán hận. Nếu là như vậy mà nói thì không bằng Hàng Mẫu chính mình hành động. Về phần những người khác, nếu là nguyện ý thì tốt nhất, nếu còn không muốn thì Hàng Mẫu cũng sẽ không miễn cưỡng đâu. Hàng Lập nhếch miệng để lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, cười nói. Nghe Hàng Lập nói như thế, nhị nữ tự nhiên không nói cái gì nữa. Hàng Mẫu nếu dạng nhất mà may mắn thoát được không dân tinh thì hy vọng nhị vị đạo hữu trợ giúp ta chữa trị truyền tống pháp trận à. Tiền bối yên tâm đi, chỉ cần có không dân tinh kia thì việc chữa trị truyền tống trận cứ giao cho ta cùng Thanh Muội là được rồi. Thiếu phụ váy đen thản nhiên cười rồi nói. Thanh Tiểu cũng đồng dạng hứa hẹn.